Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 930, Dĩ Lực Chứng Đạo. Choang, đột nhiên, Hiện Ngọc Phù bay vào động phủ, Trương Đạo Nhất lấy tinh thần kiểm tra, phát hiện là Thuần Dương Tử đại đệ tử Diêu Vũ đưa vào. Diêu Vũ đó là Thất Sát công tử muốn nạp thê thiếp. Trong Ngọc Phù có một đạo tín hơi thở. Đại thể nói là, về Thất Sát công tử một chuyện, muốn tiến đến trao đổi. Trương Đạo vừa thấy này, phất tay mở ra pháp trận. Hắn đã có quyết đoán, bây giờ còn là trước hết để cho Diêu Vũ từ một khỏa định tâm hoàn mới tốt. Bằng không khó bảo toàn heo đồng đội sẽ náo xảy ra chuyện gì đến. Đánh vỡ Trương Đạo Nhất kế hoạch, cũng không lâu lắm, một cái Nga mi xinh đẹp tuyệt trần, không thi phấn trang điểm. Mặc rộng thùng thình cung trang, tựa như tiên nữ nhất nữ tử đi tới, cũng hướng về Trương Đạo Nhất thi lễ. Người này thực sự là Diêu Vũ, tu hành giả kèm theo tu vi đề thăng, khí chất tự nhiên sẽ phát sinh cải biến, mà Diêu Vũ bản thân liền là thái thanh linh thể, thân thượng thiên sinh từ mang theo mấy phần tiên khí. Huống hôm nay Diêu Vũ khổ tu thái thượng tiên quyết, đã ngưng tụ đạo cơ. Rời tu thành nguyên thần chỉ thiếu chút nữa. Tu thành nguyên thần đó là tiên. Cảnh giới như thế, khí chất trên người tự nhiên cùng người thường bất đồng. Trương Đạo Nhất liếc mắt nhìn Diêu Vũ, nhất thời xem cái thông thấu. Thật nếu nói, ở Thái Thượng Tiên Quyết lên tạo nghệ, Diêu Vũ so với Thuần Dương Tử trước khi còn muốn thâm hậu vài phần. Nếu như dựa vào thượng tam phẩm nguyên thần pháp môn, Diêu Vũ chưa chắc không có cơ hội ngưng tụ thượng tam phẩm nguyên thần. Trương Đạo Nhất tướng nổi tất cả xem ở đáy mắt, lại cảm thấy cái này rất bình thường. Thuần Dương Tử là của hắn nhân duyên biến hóa mà sống. Đây là Trương Đạo Nhất còn là phàm nhân lúc nhân duyên. Trương Đạo Nhất chốc nã cái này sợi nhân duyên biến hóa lúc liền đã rõ ràng. Trương Đạo Nhất phàm nhân lúc thiên tư căn bản không coi là được. Là người của hai thế giới. Lại dựa vào thiên nguyên tu hành môi trường, cũng bất quá sửa đan đạo. Nếu không có Trương Đạo Nhất tìm được thích hợp lộ, không ngừng học tập, cũng mượn chúng sinh trí tuệ, không ngừng ma luyện trí tuệ của mình, căn bản không khả năng thu được hôm nay thành tựu. Trương Đạo Nhất không thông minh, nhưng hắn vẫn là nỗ lực đem chính mình trở nên thông minh. Mà Thuần Dương Tử rõ ràng không có Trương Đạo Nhất như vậy cơ duyên tốt. Cả đời đều ở đây tầng dưới chót ẩu đả. Nếu không có Thuần Dương Tử tâm trí cứng cỏi, lấy thiên tư của hắn, đừng nói ngưng tụ nguyên thần, coi như ngưng tụ đạo cơ, cũng không có bao nhiêu khả năng. Tuy nói anh hùng tạo thời thế, nhưng càng nhiều hơn cũng thời thế tạo anh hùng. Sư tôn, không biết ngươi làm thế nào dự định. Nếu thực sự không còn cách nào, đệ tử nguyện ý gả qua, để bảo đảm toàn bộ Thuần Dương Tông. Diêu Vũ vẻ mặt hết sức chân thành nhìn phía Trương Đạo Nhất. Đối mặt số mạng sắp đến, nàng không có nửa điểm sợ hãi. Tu hành nhất đạo, tuy là thiên tư trọng yếu, nhưng tâm trí cũng rất trọng yếu. Bằng không không nói ba tai thất kiếp, riêng là ngưng tụ đạo cơ cửa ải này, cũng đủ để kẹt chết 99% tu hành giả. Diêu Vũ mặc dù là nữ tử, nhưng Thuần Dương Tử vẫn chưa nuông chiều nàng, mà là mang đủ du lịch, đạp biến vạn thủy thiên sơn lấy minh đạo tâm. Thuần Dương Tông không phải đại môn đại phái. Thuần Dương Tông cũng không có quá nhiều đông tây có thể cho Diêu Vũ. Chỉ có thể tặng một khỏa đạo tâm. Trương Đạo khoát tay chặn lại. Đạo, vi sư bắt nguồn từ không quan trọng. Một đường từng trải vô số liều mạng tranh đấu. Như thế nào rất sợ chết người. Thất Sát công tử tên phế vật kia, ở đâu ra tư cách cưới đệ tử của ta? Đợi ta thần công đại thành, ta đi đồ thiên đạo minh phía sau đạo tổ. Sư tôn nói cẩn thận. Nghe được Trương Đạo Nhất nói, Diêu Vũ tâm trung cả kinh, vội vã nói khuyên can. Đạo tổ hợp đạo, cao cao tại thượng, câu thường nói không thành đạo tổ đều là run rế. Đạo tổ lấy lòng người cùng thiên tâm, có thể cảm giác ứng thiên địa. Thường nhân chỉ cần nhắc tới đạo tổ, bọn họ đều có thể sinh lòng cảm ứng. Diêu Vũ cảm giác nhất định là Trương Đạo Nhất quá mức phẫn nộ, mới ra này vọng ngữ. Nếu như chọc giận đạo tổ tất nhiên sẽ đánh xuống kiếp phạt. Đồ nhi chớ hoảng sợ. Vi sư lấy đạo pháp che đậy thiên cơ. Đạo tổ không cảm ứng được nơi đây. Trương đạo nhất mỉm cười. Nhìn ra Diêu Vũ đang lo lắng cái gì. Bất quá những đạo tổ đó hoàn toàn chính xác không cảm ứng được nơi đây. Trương đạo nhất cái này sợ ý niệm thượng có chứa bí pháp. Đây là Trương đạo dùng một lát đến giấu giếm được hỗn độn ý chí cảm ứng đông tây. Cái bí pháp này ngay cả hỗn độn căn nguyên đều có thể giấu giếm được. Giấu giếm được chính là đạo tổ tự nhiên không nói chơi. Diêu Vũ cũng không biết trong đó quan khiếu. Chỉ là cho rằng Trương đạo nhất là khí hồ đồ. Trương đạo nhất tự nhiên nhìn ra. Cũng không cùng Diêu Vũ cạnh tranh. Có quan hệ hắn bản thể tin tức bại lộ càng ít càng tốt. Bí pháp cũng không phải là vạn năng. Nếu như bị hỗn độn căn nguyên phát hiện, sự tình sẽ rất phiền phức. Trương đạo vừa hiện ở xem như là nhập cư trái phép. Chỉ vào thuần dương tử áo mây yô. Đương nhiên thuần dương tử chính là Trương đạo nhất nhân duyên biến thành. Cũng có thể nói chính là Trương đạo nhất. Trong đó liên hệ thật giống như bản thể cung ứng với thân. Có Phật kinh đạo. Phật Đà có 400 triệu 8 nghìn vạn ứng với thân. Phổ độ nhân gian, ứng với thân là Phật Đà. Nhưng Phật Đà không phải ứng với thân. Chỉ vào thuần dương tử áo mây yô. Trương đạo vẫn tiếp dẫn vào thuần dương tử nhân vật. Sư tôn là chuẩn bị đánh ra. Diêu Vũ sắc mặt nghiêm một chút. Toát ra vài sát cơ. Trương đạo cười nói. Bây giờ còn chưa phải lúc. Thiên đạo Minh Vân Thiên Quân đã vượt qua phong tai. Tha cho ta trước chuẩn bị mấy ngày. Hảo tăng mấy phần tự tin. Nhìn thấy Trương đạo nhất lòng tin tràn đầy. Diêu Vũ không ở số nhiều hỏi. Diêu Vũ đi rồi. Trương đạo vừa bắt đầu pháp chứng. Chuẩn bị đề thăng mình một chút chiến lực. Trước hắn nói. Chẳng qua là vì để Diêu Vũ không gây sự. Quả cảnh thủ đoạn có há là thường nhân có thể tưởng tượng. Mấy ngày. Cũng đủ khiến Trương đạo nhất tá chết phía ngoài Vân Thiên Quân. Ngồi ở cửa hàng một dạng thượng, Trương đạo nhất ý niệm chậm rãi thiêu đốt, trong ý niệm kèm theo một chút quả kỳ bản chất hóa thành nhiên liệu. Giờ khắc này Trương đạo nhất tính toán lực thiên tăng lên trăm lần. Thiên tiên chi đạo, địa tiên chi đạo, thần tiên chi đạo, nhân tiên chi đạo, quỷ tiên chi đạo, có quan hệ ngũ con đường tất cả pháp môn cùng kinh nghiệm. Cùng với Trương đạo nhất tự thân tinh thần sở chiếu thấy ba tầng thế giới vi mô tích chứa thần bí. Toàn bộ hòa chung một chỗ. Bắt đầu nhân tiên một trên đường thôi diễn. Thôi diễn phá toái chân không chi đạo quá mức phế lúc. Ta sở cầu bất quá chiến lực. Không bằng đổi lại cái phương hướng. Thôi toán trong. Trương đạo nhất lòng thủ lĩnh đột nhiên xẹt qua nhất đạo linh quang. Phá toái chân không chi đạo chất chứa nhiều lắm thiên địa huyền bí. Mỗi một lần phá toái chân không đều là từ thân cùng trong thiên địa một lần vi điều. Phương diện này nên nắm chắc gì đó nhiều lắm. Là một cái đại công trình. Cần không thiếu thời gian. Mà Trương đạo vừa hiện ở nhất thiếu chút nữa là thời gian. Một ngày nháy mắt đã qua. Rất nhanh. Nhất bộ cuối cùng thuần dương tử hiện tại tất cả tri thức. Cùng với Trương đạo nhất ý niệm chiếu thấy ba tầng thế giới vi mô huyền bí công pháp vấn thế. Bộ công pháp kia không có khác biệt đặc điểm, chính là sức mạnh lớn. Trương đạo nhất tướng bên ngoài mệnh danh là dĩ lực chứng đạo. Tên này tuy là căn bản không giống công pháp, bất quá đây cũng là nhất tên tích hợp. Chỉ ít Trương đạo nhất thì cho là như vậy. Hiện tại bắt đầu bước đầu tiên. Trúc cơ, mở hai mắt ra, Trương đạo khởi thân, bày một cái quyền giá. Bắt đầu tiến hành nhân tiên một đạo tu hành nhân tiên chi đạo lấy thể làm gốc. Trúc cơ tự nhiên là tôi luyện luyện nhục thân. Thuần dương tử tu hành mấy trăm năm. Nhục thân sớm đã luyện tận âm cặn bã. Không có nửa điểm tạp chí. Lại dựa vào thuần dương tử nguyên thần tán đi phía sau. Ở lại nhục thân các nơi tinh túy. Trương đạo vừa vào đi nhân tiên trúc cơ. Không có gặp phải nửa điểm trắc trở. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.